Phương Đại Đồng cũng chạy ra, nắm lấy cánh tay Chu Tô, hậm hực nói: cô làm gì thế? Dĩ nhiên là đi tìm người, nếu để đến sáng hẳn ông ấy sẽ mất mạng đấy. Chu Tô cũng không cam chịu yếu thế, hung hăng đẩy tay Phương Đại Đồng ra, tiến lên phía trước, dọc theo dấu chân của lão thường để lại mà tiến tới. Không chút chần chừ hay do dự, hành động của Chu Tô là thuộc về bản năng. Nữ nhân này thật đúng là khiến người khác kinh ngạc, không phải là người máu lạnh sao? Không phải đối với bất kỳ ai cũng thờ ơ sao? Không phải luôn có bộ dạng cao cao tại thượng, ai cũng không để vào mắt sao? Nếu thật sự như vậy, tại sao lại có thể hành động như vậy với người có suy nghĩ ích kỷ như lão thường? Dễ dàng tha thứ và lo lắng cho tính mạng ông ta nữa chứ? Phương Đại Đồng lắc đầu than thở. Được rồi, mình sẽ thỏa hiệp. Cho nên, rốt cuộc anh ta cũng hiểu thiện tâm rất dễ truyền tải từ người này sang người khác. Không may, bởi vì tuyết đã rơi cả đêm nên dấu chân của lão thường đã bị chôn vùi rồi. Nhìn tuyết rơi mịt mùng trước mặt, Phương Đại Đồng thông suốt. Nếu như đây là vận mệnh, có chống chọi như thế nào thì cũng không vượt qua nổi. Quay đầu nhìn Chu Tô bên cạnh thì thấy cô sững sờ, những dấu chân dần bị chôn vùi, cặp mắt đỏ hoe. Lông mi bị che kín bởi tuyết đọng, gương mặt mờ mịt cùng không thể tin. Trong lòng Phương Đại Đồng chợt dâng lên một hồi ấm áp. Thật lâu về sau rốt cuộc anh ta cũng đã hiểu thế nào là cảm động lòng người. Là bị lòng thương người của Chu Tô làm cho cảm động. Anh ta đẩy đẩy Chu Tô. Này, vẫn là suy nghĩ về sống chết của chúng ta đi. Lòng dạ cô Bồ Tát quá rồi đó. Chu Tô lung túng cười, xoa xoa mi tâm. Thời điểm bọn họ lần nữa trở lại trong xe, xăng đã cạn rồi. Cũng may trong xe còn có bình nước của Chu Tô. Cô cười giơ bình nước trước mặt Phương Đại Đồng, nói: có nước, Phương Đại Đồng. Chúng ta còn có một chén nước. Anh uống một hớp đi, nếu không sẽ mất nước đấy. Phương Đại Đồng từ chối, thuận tay cầm một bình nước bên cạnh lên nói: may mắn là tôi cũng còn một ly. Như vậy là còn có hai ly, chúng ta cùng tiết kiệm. Tiếp đó, bọn họ ở trong xe tìm được một cái bánh sừng trâu cùng một gói mì ăn liền và một quả táo. Chu Tô nhìn lại tất cả những thứ đã gom ra, mặt mày chán nản. Phương Đại Đồng, đây là tất cả đồ ăn mà chúng ta có. Phương Đại Đồng cười khổ, đường đường là một đại thiếu gia như mình chẳng lẽ lại phải chịu cảnh chết đói. À, còn có một nửa thỏi chocolate. Chu Tô mừng rỡ kêu lên, hồi sáng ăn còn dư lại. Ha ha, cái này cũng có thể lót dạ đó. Phương Đại Đồng có chút buồn cười nhìn Chu Tô. Chocolate chứa hàm lượng calo cao, vào lúc mấu chốt dùng được nhất đó. Giờ nghĩ lại thấy may là lúc sáng anh chọc giận tôi nên bây giờ mới còn. Chu Tô cười khổ. Hồi lâu, hai người không tiếp tục nói chuyện. Lại một lúc lâu, thanh âm của Phương Đại Đồng có chút khàn khàn nói: Chu Tô, nghe nói cô đã kết hôn. Đúng vậy, cũng đã lâu rồi. Cả năm cô ở nhà có vài tháng. Chống cô không tức giận sao? Chu Tô nghiêng đầu nhìn Phương Đại Đồng, không nói gì, tựa hồ đang suy tính có nên kể chuyện gia đình mình hay không. Có gì không thể nói thì thôi, chỉ là tôi cố kiếm chuyện để nói mà thôi. Phương Đại Đồng cũng không phải là người thích thăm dò cuộc sống riêng tư của người khác. Có cái gì không thể nói, là tôi đang cân nhắc nên nói từ đâu. Chu Tô trầm ngâm một chút hỏi: Phương Đại Đồng, anh đã từng nghe qua chuyện khế ước hôn nhân chưa? Hả? đó không phải là những chuyện trong tiểu thuyết sao? Không phải kiểu ngược luyến tàn thâm như vậy. Xoa xoa mặt tiếp tục. Là do đã nhiều tuổi lại chịu áp lực từ người thân nhưng lại không muốn bị trói buộc nên lấy đại một người để rảnh rang. À, Phương Đại Đồng không biết nói sao. Chồng tôi và tôi đều là những người yêu thích sự tự do. Nói ra anh đừng cười. Cô cười khẽ, bên ngoài anh ấy có không ít nữ nhân. Trung Ly và Chu Tô cô kết hôn chỉ là để tránh ánh mắt của người thân cũng như những người quen biết. Thật sự không có tình cảm sao? Thật ra thì khá kỳ quái a. Mới vừa rồi đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh ấy. Không biết có phải là do anh ấy là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi hay không nhưng quả thật là rất nhớ. Cô chống cằm nhìn Phương Đại Đồng nói, còn anh, không có bạn gái sao? Tôi, có mà nhưng không cố định. Phương Đại Đồng cười xấu xa, đôi môi khô khốc bỗng chảy ra một ít máu. Nếu như lần này tôi có thể bình an trở về, liền muốn về nhà cùng anh ấy yên ổn sống qua ngày. Còn anh có muốn thay đổi phương thức sống một chút hay không? Cũng tốt. Cuộc sống có vợ có con cùng nhau quây quần thật đúng là chưa thử qua. Rõ ràng hai người từ trước đến nay vốn bất hòa. Lúc này lại trò chuyện chân thành giống như những người bạn cũ. Bọn họ chợt có một loại cảm khái con người là những sinh vật không những yếu ớt mà còn tịch mịch. Tịch mịch đến độ chỉ có thể tự mình chịu đựng. Tịch mịch đến độ mọi lời than thở đều dư thừa. Tịch mịch như những hạt cát nhỏ nhoi bị cuốn đi lang thang vô định trong cõi hồng trần này. Nói xong Chu Tô ngủ thiếp đi, từ phía chân trời bỗng có một tia mặt trời chiếu thẳng tới. Là ánh mặt trời lúc nửa đêm trong truyền thuyết. Phương Đại Đồng bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mỉm cười từ tận sâu đáy lòng. Anh ta nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng được thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên trong kiếp này rồi. Một lát sau Chu Tô thức giấc, uống một ngụm nhỏ nước. Nhìn Phương Đại Đồng đang đứng ngây người ngoài cửa xe, hỏi, nhìn cái gì vậy? Không có gì. Âm thanh có chút yếu ớt. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại một cái quả táo. Chu Tô nhẹ nhàng nói, nhìn đôi môi đã sưng lên của Phương Đại Đồng, nước của anh còn nhiều không? Tôi đã gần hết rồi. Thực ra cũng không còn nhiều lắm. Sau đó bọn họ lại tiếp tục im lặng, loại cảm giác đó rất khổ sở, rất rối rắm, gọi là chờ chết. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len hai mươi côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz18 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1, chương 19. Đã gần 2 ngày rồi. Tuyết vẫn rơi không ngừng. Tuyết trên mặt đất đã ngập cao đến 2 thước nhưng vẫn không có bất kỳ người nào đã tới. Thiết bị truyền tin cũng không có bất kỳ tần số nào có tín hiệu. Thức ăn, nước uống của Chu Tô và Phương Đại Đồng đã hết. Tất cả những gì còn lại bây giờ chính là nửa thỏi chocolate mà Chu Tô đã ăn dở vài ngày trước. Cô đem cho Phương Đại Đồng nói, anh ăn một chút đi, không có nhiệt lượng sẽ chết rét. Một ít thức ăn kia của chúng ta hầu hết đều rơi vào bụng tôi. Sắc mặt của Phương Đại Đồng thật sự không tốt. Hô hấp cũng khó khăn. Yếu ớt nói. Tôi đây đường đường là một đấm mày sâu. Sức chịu đựng chắc chắn là hơn cô. Tôi ổn. Nhưng vừa nói xong câu đó Phương Đại Đồng liền bất ngờ ngất xỉu theo bản năng Chu Tô đỡ lấy anh ta. Nhưng Phương Đại Đồng này lại là một người đàn ông cao hơn 1m8, Chu Tô làm sao có thể đỡ nổi. Kết quả tất yếu là cả hai cùng nhau ngã phịch xuống đất. Phương Đại Đồng, này, anh sao thế? Chu Tô ngồi dưới đất, hai tay vỗ nhẹ lên mặt của anh ta. Phương Đại Đồng không có bất kỳ phản ứng nào. Vết máu ngoài miệng đã kết vảy nhưng lại lần nữa nứt ra. Máu chậm rãi chảy xuống. Thiếu nước, Phương Đại Đồng rõ ràng là bởi vì thiếu nước nên mới như vậy. Chu Tô buông Phương Đại Đồng xuống. Đi vào trong xe lấy bình nước của mình ra. Không còn một giọt nữa liền vội lấy bình của Phương Đại Đồng ra. Chu Tô kéo anh ta nằm lên chân mình. Mở bình ra, không có, cũng không có nước. Cô ảo não kêu một tiếng, giận dỗi ném bình nước xuống đất. Chợt phát hiện điều khác thường, lần nữa cầm lên cố gắng nhìn vào bên trong một cách cẩn thận. Thành của bình nước này rất khô ráo, không có bất kỳ giọt nước nào, căn bản không phải dạng của bình nước vừa hết nước. Chẳng lẽ cái bình này từ lúc đầu chính là không có nước, anh ta lừa cô. Cho nên Phương Đại Đồng đã 2 ngày không có uống nước. Cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực chưa bao giờ Chu Tô thấy Phương Đại Đồng uống nước trước mặt mình. Cô tự trách mình. Tại sao cô lại có thể vô ý như vậy? Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bình nước của hắn vẫn luôn trống không. Vào giờ khắc này, Chu Tô phát hiện người đàn ông đang hôn mê này căn bản không phải là dạng đàn ông ấu trĩ, tự cao tự đại giống như cô tưởng tượng. Lúc Phương Đại Đồng nhìn cô lần lượt mở nắp bình ra uống nước trước mặt mình thì cần phải dùng bao nhiêu ý chí mới nén được kích động mà không đoạt lấy chai nước của cô. Đó không phải là bình nước tiện tay cầm đi trong lúc đi chơi mà là bình nước tượng trưng cho hy vọng. Phương Đại Đồng im lặng để cô một mình uống nước, tức là đem hy vọng sống sót tặng lại. Lúc này Chu Tô cảm thấy thật vô lực, không những vô lực mà còn xen vào đó là sự áy náy và cảm động. Cảm giác vô lực lan từ đại não đến trái tim, hóa thành một hồ bi thương. Chu Tô ôm chặt Phương Đại Đồng trong vòng tay. Nước mắt rơi. Đôi môi run rẩy. Lúc này còn giả bộ nam tử hán gì chứ? Nếu mất mạng thì cái gì cũng mất. Cái gì cũng không có. Làm thế nào đây? Lúc này Chu Tô biết cô phải cứu được Phương Đại Đồng. Nếu không hai người sẽ cùng chết ở chỗ này. Nếu không cứu anh ta, cho dù chờ đến lúc chờ được cứu viện, may mắn thoát khỏi mối nguy này, cô cũng không còn cách nào có thể sống thanh thản trên cõi đời này nữa. Bởi vì Phương Đại Đồng sẽ trở thành gánh nặng trên vai, vĩnh viễn không thoát khỏi sự ăn hận và áy náy. Nước, lúc này nơi nào còn có nước? Chu Tô gấp đến độ muốn khóc. Trừ nước mắt của chính cô rơi xuống cũng không tìm đâu ra một giọt nước. Nhìn tuyết trắng mịt mùng, Chu Tô cảm thấy nặng trĩu trong tim. Ánh mắt sáng lên. Có. Cô vươn tay, hốt lên một nắm tuyết nhét vào trong miệng. Nhất thời, lưỡi đau như bị kim châm. Cho đến khi khoang miệng đã cứng ngắc, cô vẫn ngậm chặt miệng. Sau đó, cúi đầu chậm rãi hướng tới chỗ Phương Đại Đồng hai mắt đang nhắm chặt. Đè lên trên đôi môi khô khốc của Phương Đại Đồng. Chu Tô hơi hé miệng. Nước do tuyết tan ra từ từ chảy vào miệng Phương Đại Đồng. Cũng may mà cô còn nghĩ ra cách này. Chu Tô lại tiếp tục vốc lên một nắm tuyết đặt ở trong miệng. Tất nhiên sự đau đớn càng tăng lên. Cô nắm thật chặt tay, tự nhủ với chính mình nhất định không được nhả ra. Nhất định không. Như vậy, mấy lần sau, miệng đã hết đau. cả khoang miệng tê cứng, hàm răng cũng tê liệt nên không còn cảm giác gì nữa. Nhưng cũng may, miệng của Phương Đại Đồng đã có dấu hiệu tốt lên. Phương Đại Đồng khó khăn mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mặt mình, mà miệng của Chu Tô đang áp sát trên miệng mình. Một khắc kia, Phương Đại Đồng hoàn toàn không thấy chán ghét như tưởng tượng, thậm chí một chút không vui cũng không có. Chỉ thấy rất ấm áp ban từ miệng đến toàn thân. Phương Đại Đồng ho khan một cái, Chu Tô phát hiện anh ta đã tỉnh, vui vẻ nở nụ cười. Tỉnh, rốt cuộc anh cũng đã tỉnh, trời ạ, anh thật sự tỉnh lại rồi. Lời nói của Chu Tô có chút không mạch lạc, ngây ngốc cười. Tại sao miệng của cô lại giống như hai cây lạp xưởng vậy? Phương Đại Đồng chỉ có thể thở hổn hển nhưng vẫn không quên châm chọc Chu Tô. Phương Đại Đồng, anh thật không thể nói lý. Rõ ràng không có nước, tại sao muốn gạt tôi, cho rằng mình là ai, chúa giáng thế sao? Chu Tô đẩy Phương Đại Đồng ra, vừa lau nước mắt vừa mắng. Phương Đại Đồng chậm rãi đứng dậy, nói Chu Tô, chúng ta coi như là đã cùng nhau trải qua sống chết. Thật lãng mạn. Lãng mạn cách đầu anh ấy. Chu Tô không thể nói thêm câu nào nữa bởi vì trong miệng nhói lên cảm giác đau đớn. Sau đó, hai người cười lớn. Phương Đại Đồng nghĩ thầm. Đến cổ họng của mình còn có cảm giác tê dại pha chút đau đớn. Rốt cuộc Chu Tô đã ngậm bao nhiêu tuyết đây? Hích! Mình cũng làm đến đâu bót đến đấy nên không biết chuyện xe. Thấy có người bảo là khe thì mới làm đấy chứ. Giờ mình cứ đăng tiếp chương mới nhưng muốn hỏi chuyện này là xe. Chu Tô chết, sau đó Trung Ly sống đau khổ đến chết. Ai muốn mình làm tiếp thì dong tay, không thì mình sẽ xin mốt làm chuyện khác vì bản thân mình cũng không hề thích xe. Và côn tên đè tai côn tên. Phim bê bơ dơ. Và mít len 3 xây côn tèn. Len 2 mít len 20 côn tèn. Ước mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz19 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1 chương 20. Chu Tô lo lắng trao mày hỏi Phương Đại Đồng, anh thật không có chuyện gì chứ? Bộ dạng bây giờ của anh thật sự không tốt. Phương Đại Đồng nghiêng đầu qua trêu vẻo. Nếu tôi nói là còn muốn uống nước, cô sẽ tiếp tục làm như vậy nữa ư? Nói xong hướng về phía Chu Tô dầu môi lên. Chu Tô đấm vai Phương Đại Đồng, xem ra thật là không có chuyện gì nữa. Tôi là phụ nữ đã có chồng, tình huống mới vừa rồi đó là trường hợp khẩn cấp. Anh đừng nghĩ vớ vẩn. Thôi đi, tôi đây vô phúc hưởng thụ. Bọn họ hiện tại nói chuyện giống như bạn bè quen biết nhiều năm. Có phải hay không cùng nhau trải qua sống chết? Tình cảm của hai bên sẽ trở nên đặc biệt. Có phải hay không vào thời điểm quyết định sinh tử không bỏ rơi nhau trái tim sẽ không tự chủ xích lại gần nhau hơn? Thậm chí muốn dựa vào. Không biết Chu Tô nghĩ thế nào, Phương Đại Đồng trong một khắc kia chợt có cảm giác như vậy. Vào lúc Chu Tô Thiên đang thầm khẩn cầu, ông trời cuối cùng cũng đã thấu. Xa xa một chiếc xe trượt tuyết đang tiến về phía họ. Chu Tô đứng dậy vẫy tay, dùng hết hơi sức kêu, hen. Sơ, hen. Phía trước là một người dân địa phương với một xe trượt tuyết gia dụng được kéo bằng 4 con chó săn lớn. Lúc Phương Đại Đồng đã được ngồi lên xe bèn bắt chéo hai chân ngâm nga một khúc đồng dao bày tỏ tâm trạng cực kỳ vui mừng. Chu Tô Tắc ngồi ở phía trước. Quay sang phía người đàn ông Canada tốt bụng đã đồng ý chở họ về nhà mình nói cảm ơn liên tục. Người đàn ông đó khoát khoát tay. Nói. John Tae-hi không cần để ở trong lòng Chu Tô. Trở về tôi sẽ ngay lập tức nuôi chó săn. Cô xem lúc mấu chốt chỉ có thể giúp đỡ rất nhiều nha. Chu Tô bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ thầm anh ta lại trở về là Phương Đại Đồng như cô đã biết rồi. Tức giận trả lời. Đúng vậy. Anh về sau cứ nuôi một con thật lớn để ra đường cưới. Phương Đại Đồng liếc Chu Tô một cái. Nhưng không tức giận vẫn rất vui vẻ lắc lư đầu. Không mở miệng thì thôi. Một khi đã mở miệng liền hát lên mấy câu trong vở kịch nổi tiếng. Hôm nay được uống rượu mừng. Nhưng chí khí vẫn không vơi. Còn nhiều thời gian thể hiện bản lĩnh, thể hiện nhiệt huyết nam nhân. Càng hát càng hăng hái, cuối cùng không quên cất lên ha. Ha ha ha. Kết thúc. Chu Tô bưng mặt. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Lời dùng trí khuất phục hổ từ nhỏ đã bắt đầu nghe. Bây giờ lại nghe Phương Đại Đồng hát lúc này. Thật đúng là thật là đặc biệt. Người đàn ông Canada hứng thú quay đầu hỏi Chu Tô. Ếp cu xe me quát đít he sinh. Anh ấy hát gì vậy? Chu Tô ngẩng đầu lên. Khổ sở nhìn Phương Đại Đồng đang hứng thú như bị ma nhập một cái. Cười xòa nói. Ít ít a chai ni phôn đó là một bài đồng giao của người Trung Quốc chúng tôi. Cảm giác khóe miệng mình cũng có chút rút gân. Người đàn ông đó kinh ngạc mở lớn miệng trợn to con mắt màu xám lên khen ngợi. So cun. Buổi tối. Phương Đại Đồng có thể vì mất nước quá lâu nên sốt cao. Dù là chườm lạnh hay mấm thuốc cũng không hề có tác dụng. Người đàn ông Canada tốt bụng cho bọn họ ở một căn phòng riêng để Chu Tô tiện chăm sóc Phương Đại Đồng đang bị bệnh. Chu Tô rất khẩn trương, phải làm sao bây giờ? Thật vất vả mới kéo được cái mạng Phương Đại Đồng quay về từ Tử Môn Quan. Vừa mới đưa tay xua mây để thấy ánh trăng. Tại sao bây giờ lại sốt cao không dứt? Không thể nào. Chu Tô cẩn thận dùng cồn lau lòng bàn tay, cổ, lòng bàn chân Phương Đại Đồng. Nhìn khuôn mặt anh ta bởi vì gió tuyết mà trắng bệch, trong lòng tràn đầy chua xót. Phương Đại Đồng lầm bầm gì đó bởi vì thân thể khó chịu mà không ngừng đổi tư thế ngủ. Giờ phút này, anh ta cực kỳ giống đứa bé yếu ớt. Chu Tô thầm nói, Phương Đại Đồng, cuộc sống vẫn còn rất dài. Anh phải cố gắng đến cùng nhé. Đầu còn là choáng váng, Phương Đại Đồng lấy tay xoa bóp trán cau mày, dùng cánh tay chống thân thể ngồi dậy. Sau đó, Phương Đại Đồng nhìn thấy Chu Tô đang nghiêng đầu thiếp đi trên chiếc ghế sofa đã hơi ngả màu. Sau đó, anh ta ngơ ngác bước tới. Đứng ở nơi đó. Thật lâu sau cũng không thể cử động. Thật ra thì, có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói với bất kỳ ai. Buổi sáng hôm đó khi hắn đã dạo qua một vòng âm phủ. Sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sofa, trái tim bỗng run lên giống như có dòng điện chạy qua. Đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy. Mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến cho Chu Tô giống như một thiên thần. Chỉ là khi đó hắn cũng không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm. Lão thường đã không thể sống sót qua trận tuyết giống như họ dự đoán. Nhưng hai người cực kỳ ăn ý, không tiếp tục nhắc đến những việc bất đắc dĩ đã xảy ra trong trận bão tuyết mấy hôm trước. Thời điểm tham gia lễ truy điệu Chu Tô lặng lẽ rơi lệ, cô đã khóc rất nhiều. Phương Đại Đồng vỗ vỗ Chu Tô, người chết thì cũng đã chết rồi. Cô nói, Phương Đại Đồng, chúng ta đã buông bỏ một sinh mạng. Nếu có bất kỳ hy vọng, cũng không nên buông bỏ sinh mạng của người khác. Phương Đại Đồng hít sâu một hơi, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng. Và côn tên đè tai côn tên. Phim bê bơ dơ và mít len ba xây côn tên. Len hai mít len 20 côn tên. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 20 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1 chương 21. Thật ra thì sau này Phương Đại Đồng mới cảm thấy cô gái tên Chu Tô này có chút vô tư thái quá. Thuộc kiểu người không có tâm nhãn tính toán gì trong lòng. Giống như lúc đút nước cho mình, không nhất định phải ngậm cả vốc tuyết vào miệng. Lúc đó cô hoàn toàn có thể đắp tuyết lên mặt hoặc là trên cánh tay. Nếu như vậy, cô cũng sẽ không thể mở miệng nói chuyện bình thường được trong vòng một tháng. Ví dụ như có việc khác như chuyện bức tranh ở vùng nước biết cách với một phương trong quán ăn kia. Bức họa của Tu Sở Ta vơ vẽ có thể dễ dàng rơi vào tay những kẻ bình dân như anh ta sao? Cho dù có may mắn có được đầu óc anh ta bị vào nước mới có hành động treo trên tường chờ người trong nghề đến trộm. Ví dụ tiếp theo, rõ ràng đã từng nói sinh mạng không thể dễ dàng buông tha, rồi lại dễ dàng buông tha chính sinh mạng của mình để làm những việc vô bổ. Nhưng bây giờ Phương Đại Đồng cũng đang dao động, bệnh của Chu Tô anh ta là người rõ ràng nhất. Không sai. Đúng như Chu Tô nói. Nếu trị liệu chỉ có thể kéo dài thêm một hay hai năm sinh mệnh nên bây giờ Chu Tô quyết định không làm gì để chữa bệnh mà làm những việc khiến Trung Ly yêu mình. Ngồi hút thuốc suốt một buổi tối, Phương Đại Đồng quyết định điên cuồng một lần thuận theo tâm nguyện của Chu Tô. Thấy cô tích cực tìm kiếm hạnh phúc như vậy, tim Phương Đại Đồng dần dần bị bào mòn, vừa đau đớn cũng vừa vui mừng. Khi nói ra quyết định này với Chu Tô, cô cố kiềm chế nhưng vẫn là không khỏi dương khóe miệng lên. Chớ vui mừng quá mà bỏ mặc sức khỏe. Thuốc phải uống đầy đủ. Kiểm tra phải làm đầy đủ. Nếu cảm thấy tình trạng không tốt hơn thì ngay lập tức phải theo anh đi Pháp. Phương Đại Đồng cảnh cáo. Tôi biết rồi. Tôi biết anh sẽ thành toàn ước muốn của tôi, chúng ta là bạn cùng chung hoạn nạn mà. Hoạn nạn? Phương Đại Đồng hừ nhẹ. Em lúc đó đừng làm gì cả để anh chết đi cho rồi. Tránh phải chịu đựng em hành hạ mấy năm nay. Sau đó sắc mặt Phương Đại Đồng chuyển một cách nhu hòa không ít. Nói. Còn nữa. Việc ăn uống của em hiện tại cũng phải chú ý. Ít đụng vào những món đồ ăn không dễ tiêu hóa. Còn phải nghỉ ngơi nhiều nên không được làm tạp chí nữa. Như vậy sao được? Chu Tô có chút không vui, tôi còn muốn làm triển lãm ảnh nữa cơ. Hơn nữa Chu Du thế giới giống như con tôi, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ đây? Tạp chí này của em chỉ người trong nghề mới có hứng thú chứ người dân bình thường không ai thèm ngó a. Còn không phải là bỏ vào bao nhiêu tiền mới chống đỡ được đến bây giờ. Phương Đại Đồng nhất thời tình thế cấp bách thuận miệng đã nói ra, vừa nói xong cũng cảm thấy hơi quá, bèn ngậm miệng. Chu Tô cũng không nói gì, mặc dù có chút khó nghe nhưng những lời nói của Phương Đại Đồng là thật. Bởi vì đối với mỗi tấm hình, Chu Tô đều yêu cầu hoàn mỹ, cho nên chỉ có thể làm thành tập san. Hơn nữa cho tới bây giờ không bê sơ, cũng như marketing nên chỉ có một vài người trong nghề có hứng thú. chống đỡ được đến hiện tại thật sự là nhờ vào cây cỏ cứu mạng. Mà cây cỏ cứu mạng chính là Trung Ly. Hàng năm Trung Ly đã bỏ không ít tiền vào cái tạp chí không có chút liên quan nào đến công ty của anh. Cho nên Lưu Yến Linh nói, ông chủ của tạp chí Chu Du thế giới này căn bản không phải Chu Tô mà là Trung Ly. Trước kia Chu Tô không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này. Bây giờ suy nghĩ lại quả thật Trung Ly đã ủng hộ sự nghiệp của cô không ít. Từ chỗ mẹ mình về nhà, Chu Tô bất đắc dĩ giơ lên hai bình thủy. Trong đầu còn hiện lên lời mẹ dặn dò. Nhớ nam trái nữ phải. Con uống bên phải. Trung Ly uống bên trái. Nhất định không được quên. Chu Tô im lặng, chỉ cần nhớ tới những lời nói tốt đẹp của mẹ về Trung Ly cô liền không khỏi mỉm cười. Mấy năm nay, Tết nhất hay cuối tuần, Trung Ly thường đi thăm mẹ Chu. Mỗi lần đến đều mang theo bao nhiêu đồ đạc, thuốc bổ. Cho nên căn bản đồ dùng hàng ngày và thuốc bổ của mẹ Chu chưa bao giờ thiếu. Còn có những lần bị cảm vặt hay đau tay đau chân cũng là Trung Ly ở bên giường tỉ mỉ chăm sóc một cách rất chu đáo. Vừa đặt bình thủy xuống đã nhận được hai tin nhắn. Một là của Lưu Yến Linh. Vừa rồi số tiền tài trợ mà Trung Ly gửi đã tới chỗ tòa soạn. Nhờ gửi lời cảm ơn anh. Một cái khác là của Chu Nhuế. Em không gọi điện cho anh dễ được. Giúp em chuyển lời cảm ơn vì anh ấy đã tìm việc làm mới cho em. Cái tin nhắn của Chu Nhuế khiến Chu Tô có chút buồn bực liền gọi điện thoại hỏi. Chu Nhuế, em nói Trung Ly đã làm gì cho em cơ? Bên kia không kiên nhẫn trả lời, một thời gian trước không phải em đã mất việc đó sao? Đều là do cái tên chay đó. Nhưng cũng may, anh rể đã vận dụng nhiều mối quan hệ sâu rộng của anh ấy để tìm việc làm cho em. Nói chung công việc mới này coi như tạm được cho nên cảm ơn chứ sao, ai ra. Em còn đang vội lắm. Vừa nói xong điện thoại liền vang lên ba tiếng tút tút tút. Tắt máy. Chu Tô sửng sốt, Trung Ly tìm việc cho em gái tại sao lại không nói với mình. Chẳng lẽ người Trung Ly thực sự theo đuổi là Chu Nhớ hay thậm chí là mẹ Chu? Chu Tô suy nghĩ rồi bật cười. Nhìn hai bình thủy canh trên bàn cô liền nhức đầu. Mẹ đã mất công hầm canh cả một ngày cứ như vậy ném. Thật sự đáng tiếc, tốt nhất cứ để mình cô giải quyết thôi. Sau khi uống hơn phân nửa bình canh cho nữ, Chu Tô nhìn chằm chằm vào bình kia lúc lâu than thở. Được rồi, sẽ uống cùng lúc vậy. Vì vậy, một hớp canh cho nam, một hớp canh cho nữ, như vậy mùi vị thật ra thì cũng không tệ lắm. Thời điểm Trung Ly trở về liền nhìn thấy Chu Tô cầm hai tay hai muỗng canh trái một hớp, phải một hớp. Chu Tô, đây là cái gì? Trung Ly chỉ vào hai bình canh. Chu Tô mắt trợn trắng, ở hơi, nói về xuất xứ của hai món canh này. Trung Ly vừa tháo cà vạt vừa cười ha ha, ngồi xuống bên cạnh Chu Tô nói, em cứ như vậy uống cả hai loại. Không sợ biến thành gay. Chu Tô liếc Trung Ly một cái, ngậm muỗng trên miệng nói, hay là để cho anh uống. Để cho anh biến thành thái giám. Trung Ly không nhìn được nữa mà cười một tràng to, đưa tay xoa xoa tóc Chu Tô nói, càng lớn lại càng trẻ con. Chu Tô nghiêm túc nhìn Trung Ly, nhìn đến nỗi không chớp mắt nói, Trung Ly, cảm ơn anh. Cái gì? Cảm ơn anh giúp em chăm sóc mẹ và em gái em. Cảm ơn anh ủng hộ sự nghiệp của em. Cảm ơn anh từ trước đến nay luôn bao dung cho em. Thật ra thì những thứ này trước kia Trung Ly đều làm. Chỉ là cô chưa từng chú ý tới. cũng có thể nói là lười phải chú ý. Nghĩ vậy nên trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Trung Ly có vẻ rất bất ngờ thu hồi tay của mình, lúng túng cười cười, câu dép của em dùng quả thật không tệ nha. Trung Ly, thật ra thì lần này em trở lại. Chu Tô rốt cuộc không nhịn được muốn ngả bài. Trung Ly phất tay một cái cắt đứt. Chu Tô, ngày đó có phải em đã chờ anh ở nhà hàng thật lâu? Không, cũng không lâu lắm. Chu Tô rú tay, bỏ cái muỗng trong tay xuống. Ai so đó liền cúi đầu, vô ý thức khuấy đều canh. Ngày ấy, anh có chuyện rất quan trọng. Trung Ly nhỏ giọng nói, Chu Tô còn nghe giống như anh đang thở dài. Chúng ta cùng đến chỗ mẹ một chút được hay không? Chu Tô không muốn tiếp tục đề tài này. Cô sợ hắn nhắc tới người đàn bà khác. Sợ anh nói người đàn bà kia quan trọng hơn mình. Trung Ly nhớn mày nói, hả? Không phải vừa trở về sao? Nhìn chén canh trên bàn nói. Không phải mẹ em, là mẹ anh, dĩ nhiên còn có ba. Chu Tô chống cằm nhìn Trung Ly cười. Thật ra thì Trung Ly biết mẹ mình và Chu Tô không hợp nhau, cho nên mỗi lần Chu Tô trở lại cũng chỉ cùng cô đến nhà mẹ vợ một lát. Hình như rất hiếm khi cùng nhau về nhà ba mẹ mình. Trước kia là em không tốt, phận con cái không phải nên thường xuyên đến thăm ba mẹ sao? Là anh không tốt, tại sao lại không nhắc nhở em chứ? Vừa đổ lỗi vừa cười vô hại. Trong nháy mắt Trung Ly bị mê hoặc. Con ngươi sắc bén chăm chú nhìn Chu Tô. Rồi sau đó đưa tay nâng cằm của cô lên. Nhìn mặt Chu Tô từ trên xuống dưới. Hình như muốn tìm ra một ít đầu mối. Cau mày. Chu Tô. Chuyến đi này trở về nhìn em có chút không giống trước kia. Có phải là có chuyện gì giấu anh hay không? Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ước mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 21 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1 chương 22. Quả thật đúng như dự đoán. Mẹ của Trung Ly không ra gì Chu Tô, cho nên cả buổi chiều sắc mặt bà luôn khó coi. Lúc ăn cơm còn cố ý xíp mảnh đũa thì leng keng. Trung Ly cười ha hả nhìn mẹ mình nói, mẹ làm như vậy là mất hứng khi chúng con về nhà phải không? Nhà chứ có phải đoàn văn công của mẹ đâu mà còn khởi kèn đánh mõ leng keng như vậy. Mất hứng? Tôi nào dám? Thật vất vả con dâu mới tới một chuyến, cha con các người lại cưng chiều nó như vậy, tôi làm sao lại dám xem thường? Lưu Tú Cầm không kiên nhẫn chọc chọc vào đĩa thức ăn, khuôn mặt tỏ vẻ bất mãn hết mức. Chu Tô ngẩng mặt từ trong chén cơm, nuốt nuốt. Cầm ly rượu đứng lên, hắn giọng lấy lòng, cái đó, ba mẹ là con không tốt, quanh năm suốt tháng không ở nhà. Sau này sẽ không như thế nữa, con sẽ làm một người vợ hiền dâu thảo, cũng sẽ đến thăm ba mẹ nhiều hơn. Ly rượu này con xin cạn trước. Lưu Tú Cầm hiển nhiên không ngờ rằng Chu Tô sẽ có phản ứng như thế. Nha đầu này từ nhỏ tính tình cứng rắn. Trước kia nếu có nói mấy lời bất mãn về nó, mặc dù ngoài mặt không phản kích nhưng sắc mặt sẽ sầm xì lại. Ngày hôm nay là thế nào? Nói thế nào lại có vẻ nhún nhường xin lỗi? Trung Mục Chi vội vàng cho mẹ chồng nàng dâu này bậc thang đi xuống tránh tình trạng khó xử. Có vậy chứ? Mẹ chồng nàng dâu nên chung sống vui vẻ với nhau mới đúng. Chu Tô, ly rượu này ba sẽ thay mẹ đáp lễ. Trung Mục Chi bình thường đối với người khác đều là khuôn mặt lạnh lẽo, dáng vẻ cũng lạnh lẽo. Nhưng không hiểu sao lại đối xử cực kỳ tốt với Chu Tô. Lưu Tú Cầm cũng không tiện nói gì. Nheo mắt nhìn Chu Tô nói. Thật ra thì Chu Tô cũng biết đấy. Trung Ly là đứa con duy nhất của chúng ta, tất nhiên ta luôn hy vọng vợ chồng các con sống vui vẻ hòa thuận. Chính vì vậy ta mới không ra chuyện con cứ đi đi về về hết nước này đến nước khác, cả năm chỉ ở nhà vài lần. Tốt nhất con nên ở nhà nhiều, cùng Trung Ly sinh con đi. Chu Tô cười xòa, nghĩ thầm tại sao tất cả các bậc trưởng bối trong nhà đều liên tục nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái nhỉ. Cái chuyện chăm chăm sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống này có khác gì hành động của động vật cấp thấp đâu. Trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng nào dám nói như vậy, gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Mẹ nói rất đúng. Lưu Tú Cầm nghe câu này của Chu Tô, cuối cùng cũng nở nụ cười, gắp thức ăn cho cô. Như vậy mới đúng chứ. Con ăn nhiều vào. Nhìn ba người vui vẻ ăn cơm, Trung Ly lại phát hiện bản thân mình có chút bất an. Quét mắt nhìn về khuôn mặt tươi cười của Chu Tô, cũng không biết nói không đúng chỗ nào. Chính là nhìn rất khó chịu. Chu Tô, dạo này sức khỏe của mẹ con vẫn tốt chứ? Trung Mục Chi hỏi. Lưu Tú Cầm không vui. Lão Trung, sao chưa bao giờ thấy ông quan tâm đến sức khỏe của tôi như vậy nhỉ? Bà, Trung Mục Chi cười khẽ, bởi vì tôi thừa biết về tình hình sức khỏe của bà còn tốt hơn cả tôi ấy chứ. Mẹ, đối với việc này đúng là mẹ quá hay xét nét rồi, nên học hỏi vợ con một ít. Trung Ly cười nói. Chu Tô bĩu môi nghĩ thầm đây là anh đang khen cô sao? Làm sao nghe kỳ cục như vậy chứ? Không thèm đếm xỉa đến câu nói của Trung Ly, Chu Tô đáp lời ba chồng. Dạ, sức khỏe của mẹ con dạo này khá tốt. Vẫn nhắc đi nhắc lại nói rằng nhớ hàng xóm cũ. Nên lúc nào rảnh rỗi mọi người tụ họp một hôm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nửa đêm Chu Tô chằn chọc trở mình. Chu Tô chợt lo lắng về chuyện này. Đến lúc mình chết đi, Trung Ly thì không cần quan tâm. Nhớ nhớ là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ là có chút ham chơi nông nổi. Thêm vài tuổi nữa cũng sẽ thành thục. Nhưng mẹ thì sao? Lẻ loi hiu quạnh nửa đời người. Nếu như mình chết sẽ không còn cái gì có thể dựa vào. Mẹ sẽ lấy đâu ra động lực mà sống tiếp. Cho nên phải nhổ cỏ tận gốc. Đúng, nhổ cỏ tận gốc. Chu Tô bật dậy, lay lay Trung Ly đang nằm bên cạnh. Trung Ly tỉnh dậy đi. Có cái gì ngày mai nói, ngủ đi. Nói xong vòng tay ôm lấy bả vai Chu Tô kéo vào lòng nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Anh mau dậy đi. Em có chuyện quan trọng muốn nói. Chu Tô hất ra cánh tay của Trung Ly ra. Cái gì? Trung Ly miễn cưỡng mở mắt. Chuyện là, anh có quen biết người đàn ông độc thân trung niên nào tốt một chút, kiểu như giáo sư, cán bộ về hưu? Có tính cách tốt, nhân cách cũng ổn, nhanh giới thiệu cho mẹ em. Trung Ly liền tỉnh táo trong nháy mắt, rồi mắt bật đèn ngủ. Đây là chuyện quan trọng mà em muốn nói. Chuyện này thật sự cần thiết mà, anh không phải quen biết nhiều sao? Nhanh chóng giúp em đi. Chu Tô năn nỉ Trung Ly nhích miệng cười. Chậm rãi giơ tay lên tắt đèn. Nửa ngày sau mới phán một câu. Người đàn ông như vậy là để làm bạn với mẹ em phải không? Nếu thế, trước tiên em nên hỏi ý của mẹ đã. Không nói nhiều nữa. Ngủ. Chu Tô suy nghĩ. Trung Ly nói cũng có lý. Sáng sớm mai phải qua nhà mẹ ngay. Phải thuyết phục mẹ chấp nhận tìm mùa xuân thứ hai của cuộc đời mình. Vừa mới mở cửa liền nghe tiếng nói chuyện điện thoại trong phòng mẹ. Vẫn là không nên làm như vậy, tuổi tác đã lớn. Để cho người khác nhìn thấy không được tốt, các con của tôi còn đâu mặt mũi gặp ai. Nhưng cũng được, chỉ là ngày mai chỉ có thể đi dạo một vòng quanh công viên ưu nhàn, không làm gì nữa. Chu Tô bỗng chết lặng, thì ra là mẹ mình đã lặng lẽ có mùa xuân thứ hai. Vừa định tiến lên hỏi một chút cho rõ ràng, lại cảm thấy đường đột. Nếu mẹ đã không muốn nói, nhất định là có nỗi khổ tâm. Hiện tại chạy đến hỏi nhất định bà sẽ không thừa nhận. Hay là mình cứ lặng lặng quan sát. Lặng lẽ thối lui khỏi cửa, Chu Tô nói thầm công viên ưu nhàn. Buổi tối, Chu Tô có chút lo lắng bèn đẩy đẩy Trung Ly đang ngủ say. Trung Ly, anh dậy đi. Thế nào có thể ngủ ngon như vậy? Buổi tối không ngủ, lúc nào thì ngủ. Đừng làm rộn. Trung Ly kéo chăn, không để ý đến Chu Tô. Trung Ly, tỉnh, nghe em nói cách này. Chu Tô nhất quyết không tha, tiếp tục đẩy Trung Ly. Trung Ly bất đắc dĩ thở dài, ngồi dậy nói, lại chuyện gì? Chu Tô nhanh chóng kể nội dung câu chuyện về mẹ mình và mùa xuân thứ hai của bà. Chớp Ly buồn cười. Chu Tô, thì ra mẹ còn có thể hoạt động bí mật tốt như vậy. Anh còn tưởng, anh nói xàm nhiều quá, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngày mai em muốn đi xem một chút để biết người kia là ai. Rốt cuộc ai là mẹ ai chứ? Chuyện như vậy em cũng đừng quan tâm, anh cảm thấy mẹ nhất định có chừng mực. Ngáp một cái tỏ vẻ muốn ngủ. Chu Tô nóng nảy, anh đừng dửng dưng như vậy được không? Em muốn đi xem một chút, anh đưa em đi đi. Anh, chuyện trẻ con như vậy anh tuyệt đối không đồng ý, anh không đi. Trung Ly, mẹ em cũng là mẹ anh nên anh quan tâm bà một chút không được sao? Mai đi cùng em đi mà. Trung Ly một lát sau đó nói, được rồi, ai bảo anh lấy phải một bà cô lắm chuyện về làm vợ chứ? Gì? Trung Ly là tốt nhất. Chu Tô ôm cổ Trung Ly. Trung Ly không thèm nghe Chu Tô xu nịnh. Kéo mặt của cô nói, em xem, hơn nửa đêm đánh thức, khiến anh không còn buồn ngủ nữa nên chúng ta làm chút chuyện khác chứ. Mặt cười gian, Chu Tô lập tức hiểu Trung Ly muốn nói gì, xoay mặt buồn ngủ quá. Đi ngủ. Trung Ly trừng mắt, nửa đêm trêu chọc người ta xong rồi nói đi ngủ. Làm gì có chuyện đó. Vừa nói vừa vươn cánh tay tới. Chu Tô liền bị kéo vào trong ngực. Anh nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai của Chu Tô. Chớ đùa với lửa, chơi lửa sẽ dễ bốc cháy. Tối nay hai chúng ta lấy lửa thử vàng đi. Chu Tô nghĩ thầm, điển cố cùng thành ngữ cũng có thể dùng như vậy sao? Ai, Trung Lị, anh nhẹ nhàng thôi, không phải mới vừa nói mệt mỏi sao? Ai nha, anh là chó sao? Sao lại cắn người như vậy? Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 22 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1, chương 23. Sáng hôm sau, khi đã ngồi ngay ngắn trên xe Trung Ly, Chu Tô mới buồn rầu phát hiện cô chỉ biết địa điểm căn bản không biết về thời gian hẹn gặp mặt của mẹ mình. Trung Ly cằn nhằn đã nói rồi, chỉ đến nhìn một chút thôi nhé. Biết rồi. Đây, đây, chỗ này. Dừng xe. Chu Tô nói. Nơi này có thể dừng xe sao? Không thể. Trung Ly nhìn hai bên một chút đáp. Có thể. Ngày hôm trước, em còn dừng xe lại chỗ này mà. Nhanh lên một chút, lỡ như chậm mất thì hỏng. Chu Tô vội vội vàng vàng nhảy xuống xe. Trung Ly bất đắc dĩ theo sát phía sau. Đây chính là hậu quả của việc cưới phải một cô vợ làm gì cũng hùng hùng hổ hổ. Nhanh gọn chớp nhoáng. Tìm một lúc lâu Chu Tô mới nhìn thấy mẹ mình có tật giật mình nên nhanh chóng núp phía sau bụi hoa. Trung Ly bị cô kéo đến sau bụi hoa, cau có không vui, biết chột dạ. Em đến đây chỉ để núp ở nơi này, không nhìn thấy gì mà cứ đòi đến. Đúng vậy. Bụi hoa trước mặt rất lớn. Đứng ở chỗ của hai người đang núp chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của mỗi mẹ Chu mà thôi. Đừng động đậy, người ta nhìn thấy đấy. Chu Tô, bây giờ anh có cảm giác là đang làm chuyện vụng trộm với chính vợ mình. Hay ra, đừng lên tiếng, em muốn nghe xem họ nói gì. Hai người đang làm gì ở đây? Hai người bọn họ vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người bảo vệ với khuôn mặt hoài nghi đang nhìn bọn họ. Chậm rãi đứng dậy, Chu Tô lúng túng cười cười, chúng tôi đang hẹn hò, là cặp đôi yêu nhau đi hẹn hò thôi mà. Trung Ly cười tự giễu phụ họ, đúng, hẹn hò nha. Hẹn hò thế nào lại trốn trốn tránh tránh mờ ám như vậy? Người nọ không buông lòng cảnh giác hỏi. Cái này, cảm giác rất có tình thú nha, và lại nếu hẹn hò yêu đương nơi công cộng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Như vậy rất không tốt. Ha ha, Chu Tô cười ngốc. Da đầu Trung Ly bỗng tê dần, lấy tay che mặt cảm giác như muốn nói là không quen nữ nhân ngốc này. Như vậy à? Vậy chiếc xe màu xám cho đậu bên kia lề đường là xe của hai người phải không? Đúng vậy. Trung Ly đáp lời, tay vẫn giữ nguyên tư thế che mặt. Anh không biết nơi này là nơi không thể đỗ xe ư? Vì vậy, chiếc xe đã bị kéo đi, một lát nữa anh đến nộp tiền phạt. Tay Trung Ly nhanh chóng thả xuống. Bộ mặt giống như bị rút gân nhìn Chu Tô hỏi. Chu Tô, người nào nói với anh là ngày hôm trước mới vừa đỗ xe ở chỗ đó? Chân Chu Tô nhún ra. Vỗ vỗ vai Trung Ly. Nhanh đi nộp phạt rồi lấy xe về đi. Em muốn ở đây xem thêm một chút. Mau đi đi. Trung Ly ảo não nhìn cô sau đó quay người đi. Chu Tô thở phào nhẹ nhõm, chợt ý thức được mình đang có nhiệm vụ trong người, vội vàng ngồi xổm xuống. Liều mạng ngó nghiêng nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy mẹ Chu. Nhưng mà lần này cô đã nghe được lời nói của mẹ. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Em cũng vậy, không muốn nói ra làm gì nữa. Trước kia thực sự xin lỗi em. Chỉ cần bọn nhỏ sống tốt là em vui rồi. Bất quá cứ như vậy đi, chúng ta cũng coi như huề nhau, sau này vẫn là không nên gặp mặt nữa. Chu Tô cố vểnh tai nghe nhưng cũng chỉ nghe được mỗi mấy câu như vậy, cảm giác đúng là không có ít lắm. Trong khoảng thời gian này Trung Ly đều đặn về nhà ăn cơm, ngủ. Thời điểm bận rộn cũng đem công việc về nhà làm. Thời điểm rảnh rỗi thì sẽ kiếm cớ trêu chọc Chu Tô. Khi thấy cô tức giận đến trợn mắt thì sẽ cười xấu xa. Những lúc như vậy Chu Tô sẽ liên tưởng đến ông Thọ. Nụ cười của Trung Ly và ông Thọ giống in như nhau. Vào một buổi sáng, Chu Tô đang dọn dẹp giường đệm. Trung Ly thắt vừa cà vạt vừa hỏi ý kiến Chu Tô xem màu này có hợp với áo hay không. Chu Tô chợt đã cảm thấy hạnh phúc tựa như ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi khắp thân thể, nhưng hốc mặt lại có chút cay. Trong mắt ánh lên lệ quang, tâm tình thấp thỏm. Muốn đem giờ khắc này đóng lại vào không hình, chết rồi có thể đặt trước bia mộ cô. Lúc đó cô nằm dưới mặt đất lạnh lẽo nhưng sẽ mỉm cười vui vẻ. Cô chết rồi. Có lẽ Trung Ly sẽ thỉnh thoảng đến thắp cho cô nén nhang. Cho dù anh ấy sẽ không mãi mãi nhớ đến cô. Cho dù không lâu sau khi cô chết, anh ấy sẽ cưới vợ mới. Gian phòng này cũng sẽ nghênh đón chủ nhân mới. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng anh cũng sẽ có chút ký ức về người vợ trước này. Nói là nói như vậy, nhưng nếu như vào một buổi sáng sau này, nữ chủ nhân của căn phòng này sẽ là người khác. Một người khác dọn dẹp chính chiếc giường này. Anh ấy đứng dưới ánh mặt trời hỏi một người khác màu cà vạt đẹp hay không đẹp. Cô nhất định sẽ rất đau lòng, rất thương tâm. Cho dù khi đó thi thể mục nát, linh hồn tan biến cũng sẽ rất đau lòng, rất thương tâm. Tại sao khóc? Trung Ly nhẹ nhàng ôm Chu Tô vào trong ngực. Âm thanh nhẹ như lông hồng, ẩn chứa sự yêu chiều khó thấy. Không có, Trung Ly. Chỉ là em cảm thấy quá hạnh phúc. Chu Tô im lặng vùi mặt vào lồng ngực Trung Ly, cười gạt lệ. Em nha, mới bắt đầu ngày mới đã nói mấy câu ngọt ngào như vậy. Sáng nay khỏi cần uống sữa nữa. Cưng chiều nhéo cái mũi của cô, Trung Ly cười. Chu Tô vốn muốn dò hỏi một chút về cô gái tên là Tần Nhiễm Phong kia. Rất muốn biết những chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, nhưng cuối cùng suy nghĩ mãi vẫn quyết định không nên hỏi. Hiện tại như vậy rất tốt, anh ấy không đề cập tới cô cũng sẽ không bới móc làm gì. Chu Tô, tại sao dạo này em bỗng nhiên ngoan như vậy? Trung Ly hỏi anh thích không? Cũng được, chính là thấy không quen. Trung Ly dùng tay nâng cằm cô lên. Nói. Chu Tô. Nhớ có cái gì phải nói cho anh biết. Anh có thể tha thứ cho em tất cả mọi thứ nhưng nhất quyết không được gạt anh. Cô gật đầu. Giấu giếm cũng không tính là lừa gạt đúng không? Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ. Và mít len 3 xây côn tèn. Len 2 mít len 20 côn tèn. Ước mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz23 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 1. Quyển 1 chương 24. Lúc trước đã không mời Phương Đại Đồng được một bữa thật ngon, trong lòng Chu Tô vẫn rất băn khoăn. Cuối cùng cô vẫn thương lượng với Trung Ly mời anh ta một bữa đàng hoàng. Phương Đại Đồng luôn có những ý nghĩ và hành động khiến Chu Tô bất ngờ. Theo như Chu Tô vẫn luôn nghĩ, tất cả những gì người khác nghĩ không bình thường là bình thường của Phương Đại Đồng. Khi Phương Đại Đồng lái một chiếc xe Bugatti màu bạc pha đen xen nhau đến, đầu của Chu Tô có cảm giác hơi đau. Chu Tô, anh ta vẫn giữ vẻ mặt cười cợt như thường ngày, hướng về phía Chu Tô gọi. Chu Tô xoay người, nhìn chiếc xe kia một chút sau đó quay sang quan sát Phương Đại Đồng một cách cẩn thận. Hoài nghi hỏi, Phương Đại Đồng, đây là xe của anh sao? Phương Đại Đồng quay đầu lại liếc chiếc xe kia, lại chuyển hướng nhìn về phía Chu Tô cười xấu xa, đúng vậy. À mà cũng không phải là. Là xe ông già nhà anh vừa mới mua trong một buổi triển lãm xe hơi. Ba anh mua, nhà anh mở ngân hàng sao?